tỷ phu vinh dự, chương 180, không gì kiêng kỵ. Góc truyện audio.com. Ta xem xét Trương Tư cần đem lời làm rõ, cũng không phủ nhận, dứt khoát trực tiếp hỏi, Trương Đồng, nói như vậy, cái này bảo tàng ngươi biết ở nơi nào? Trương Tư cần âm lãnh cười cười. Ta biết rõ nhất định có bảo tàng, về phần xác thực địa điểm cũng không rõ ràng, dù sao ngay tại Bích Vân Sơn Trang. Ha ha, nếu như ta biết rõ xác thực địa điểm ta đã sớm. Ta lạnh lùng nói, đã sớm chém giết vậy sao? Ha ha, Trương Tư cần cười to. Sẽ không, thiên hạ tài phú người trong thiên hạ có được dù sao ta muốn thuộc về của ta cái kia một phần. Đương nhiên Trung Hàn ngươi lên mặt đầu ta lấy nhỏ đầu cái này tổng hợp tình hợp lý a, Trương Đồng quả nhiên là người biết chuyện cái kia Trương Đồng nói nhỏ đầu lại là bao nhiêu đâu này. Ta cười tùm tìm hỏi, Trương Tư cần chằm chằm vào ta suy tư một lát mới chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Ta chỉ muốn một phần ba, ngươi cầm ba phần dẫn chi hai. Cấm ta thầm mắng Trương Tư cần lòng tham không đáy, cái này Bích Vân Sơn Trang là của ta, Trương Tư cần dựa vào cái gì tại lãnh địa của ta ở bên trong theo như ý của hắn lấy đi một phần ba bảo tàng. Tạm thời bất luận là không phải có bảo tàng, mặc dù thật sự có cũng là thuộc về ta Lý Trung Hàn. Đệ hừ, hắn Trương Tư cần nói sai một câu, thiên hạ tài phú không phải người trong thiên hạ có được mà là có đức chi nhân có được. Ta có đức không dám vọng hạ phán đoán suy luận ít nhất Trương Tư cần không có đức không đức chi nhân dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện. Ta không động thanh sắc mà dụ dỗ Trương Tư cần. Trương Đồng là tính toán tỉ mỉ người, người có thể cam lòng hoa vài tỷ đi đầu tư cái kia hồi báo nhất định rất kinh người, cái kia Bích Vân Sơn trong trang bảo tàng đến tột cùng có bao nhiêu. Trương Tư cần thần bí mà hưng phấn nói, nghe nói phú khả địch quốc, ta nhàn nhạt cười cười, vẻ mặt không tin, Trương Đồng đừng dọa người. Ta văn hóa tiêu chuẩn không cao, bất quá phú khả địch quốc bốn chữ hàm nghĩa ta hay là rất dễ dàng lý giải. Trương Tư cần gặp ta không tin, hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Ta cũng không phải tùy tiện nói, ta làm bộ không đếm xỉa tới hỏi. Ngươi có chứng cớ, Trương Tư cần đắc ý nói. Bao nhiêu có một điểm, trong nội tâm của ta khẽ động hỏi, có thể không lấy ra để cho ta được thêm kiến thức. Giảo hoạt Trương Tư cần nhạy cảm mà người ra ý đồ của ta, hắn không có nói tiếp xuống dưới, mà là đem thoại đề một chuyến. Trung Hàn, chúng ta đã đem lời cho chọc khai mở ta cứ việc nói thẳng. Nếu như ta đem manh mối chứng cớ lấy ra, vạn nhất ta độc thôn bảo tàng làm sao bây giờ, phải hay là không ý thứ này? Ta cười tùm tỉm hỏi, Trương Tư cần cười to, ha ha Trung Hàn quang minh lỗi lạc làm sao độc chiếm? Ta chỉ là trong nội tâm không nỡ mà thôi. Ta hỏi, Trương Đồng phải như thế nào mới cảm thấy an tâm? Trương Tư cần nghĩ nói. Quan hệ, người với người quan hệ trong đó mật thiết, sinh sinh từ từ đều buộc chặt cùng một chỗ tốt cùng một chỗ chia sẻ, tai nạn cùng một chỗ gánh chịu. Nếu như nhà của ta Đình Nam cưới Tiểu Quân, quan hệ của chúng ta tựu mật thiết. Về sau bằng ta và ngươi hai nhà thực lực, hơn nữa phú khả địch quốc bảo tàng, tin tưởng chúng ta sinh thời nhất định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp. Ta lộ ra rất kính ngưỡng biểu lộ. Góc truyện audio.com, không thể tưởng được Trương Đồng có chí lớn, đáng tiếc ta cái này chỉ nhỏ chim sẻ từ nhỏ sẽ không rộng lớn lý tưởng, có thể thủ lấy cây ti cái này một mẫu ba phần mà ta đã biết đủ. Vạn nhất bảo tàng thật sự phú khả địch quốc đâu này. Trương Tư cần trái lại hấp dẫn ta cười nhạt một tiếng, vậy thì tràn ra đi, làm từ thiện. Kỳ thật ta nói những lời này hàm ẩn hai cái ý tứ, thứ nhất tựu là rất rõ ràng mà nói cho Trương Tư cần, nếu như Bích Vân Sơn Trang thực sự phú khả địch quốc tài phú ta cũng không muốn độc chiếm. Thứ hai tựu là đối với bảo tàng ta tâm bình khí hòa, đừng muốn uy hiếp ta, tối đa ta thực không muốn toàn bộ làm từ thiện hoặc là nộp lên trên quốc gia. Trương Tư cần lão gian cự hoạt lập tức nghe ra ta trong lời nói ý tứ, hắn sắc mặt đại biến, vừa rồi thong dong lập tức tan thành mây khói. Hảo hảo hảo, ta Trương Mỗ bội phục Trung Hàn thiện tâm. Chờ ta cầm, bắt được ta cái kia một phần, ta cũng trong tùy tùng Hàn làm việc thiện, ha ha. Ta chủ đề một chuyến, cố ý không tại bảo tàng lên dây dưa xuống dưới. Đình Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, chi tiết Tiểu Quân đã có người trong lòng. Trương Tư cần đương nhiên không cam lòng. Này, tiểu nữ hài mối tình đầu, ưa thích cái nào đó nam hài rất bình thường, bất quá cái kia đều là tiểu nữ hài nhất thời xúc động. Chỉ cần Trung Hàn ngươi kiên trì, sau đó lại cùng Tiểu Quân mẫu thân hiểu dùng tình hình thực tế, tin tưởng Tiểu Quân sẽ nghe lời. Nhà của ta Đình Nam chuyên tình trung thực tuyệt đối có thể xứng đôi, chỉ cần thời gian một trường, Tiểu Quân cùng Đình Nam quan hệ nhất định sẽ hòa hợp. Cảm tình sự tình ta chưa bao giờ ép buộc, ta nhìn ra được Tiểu Quân đối với Đình Nam ấn tượng không tệ, Đình Nam đối với Tiểu Quân càng là hâm mộ đã lâu. Hai người giúp nhau có hảo cảm, đây chính là bọn họ về sau ở chung trụ cột, ta có lòng tin cái này hai cái tiểu hài tử cùng một chỗ sẽ hạnh phúc. ta cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng mà trả lời. Như vậy đi, chờ ta hỏi một chút Tiểu Quân, lại cùng ta dì thương lượng một chút, nhìn xem ý kiến của các nàng như thế nào ta lại chuyển cáo Trương Đồng. Trương Tư Cần hay là đắm chìm tại trong ảo tưởng, ta hy vọng mau chóng đạt được trả lời thuyết phục, ta mặt mũi tràn đầy tươi cười, uyển chuyển dưới mặt đất lệnh đuổi khách. Nhất định, lập tức muốn họp, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Trương Tư Cần sững sờ, hắn không thể tưởng được ta vậy mà không muốn bàn lại xuống dưới, ngốc ngốc một lát, hắn chỉ có thể hậm hực cáo từ, mang theo tức giận cáo từ. Ta biết rõ hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên lập tức phân phó Quách Vịnh Nhàn, làm cho nàng lập tức đình chỉ Bích Vân Sơn Trang lắp đặt thiết bị công trình, một lần nữa xem xét mới đích lắp đặt thiết bị công ty tới lấy đời nguyên lai lắp đặt thiết bị công ty. Quách Vịnh Nhàn thông minh, chẳng những một lần nữa xem xét mới đích công ty, còn chuyên môn sai khiến nàng mấy cái tâm phúc ngày đêm giám sát, để ngừa không sơ hở tí nào. Có người vị này hiền nội trợ chồng còn có gì đòi hỏi. Ta ôm Quách Vịnh Nhàn nguyễn eo đại khen, thực sự bảo tàng. Quách Vịnh Nhàn vũ mị mà trợn mắt nhìn ta một cái, quay trở lại cho ta một cái phương y đầy cõi lòng lề mề. Ta cười khổ gật đầu, có khả năng, đáng tiếc Trương Tư Cần rào hoạt không chịu lộ ra cụ thể chi tiết tỉ mỉ. gocchuyenaudio.com Bất quá sơn trang tại chúng ta trên tay tựu giống với bảo tàng tại chúng ta túi đồng dạng, hắn gấp chúng ta không gấp. Quách Vịnh Nhàn lạnh lùng nói, trách không được hắn không tiếc hết thảy muốn mua về sơn trang. Ta càng là cười lạnh không ngớt, hắn còn muốn thay hắn nhi tử bảo bối làm mai, muốn Tiểu Quân làm con dâu của hắn. Quách Vịnh Nhàn che miệng bật cười, vừa rồi ta nhìn ngươi đều chọc tức, đương nhiên, ta càng nghĩ càng giận. Quách Vịnh Nhàn đem ta khiêng đến trên ghế salon tọa hạ, ngồi xuống, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào của ta đũng quần hỏi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thuận thuận khí? Ta đột nhiên hỏi, lần trước ngươi đã nói có biện pháp để cho ta đạt được gì? Quách Vịnh Nhàn vốn xuân tình thượng cấp nghe ta như vậy vừa hỏi, nàng thản nhiên nói. Còn dùng ta muốn phương pháp sao? Đêm đó tại nhà của ta trên ban công, ngươi ôm gì lại thân lại sờ ta nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sờ. Ta khổ thở dài, đêm đó gì đột nhiên vong tình, nhớ tới tình nhân cũ ta mới có cơ khả thừa lúc. Về sau, gì lại chưa cho ta cơ hội, ta giấu giếm gì cùng ta tại Bích Vân Sơn trên làng cái kia đoạn mất hồn kinh nghiệm, trong đầu lại hiện ra gì cái kia thân tuyết trắng thân thể. Xác thực rất nhục cảm nhưng lại không mập chán, xúc cảm vô cùng tốt, cảm giác rất tuyệt, thật khó dùng quên, dưới háng lập tức đã có phản ứng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyenphun.com Quách Vịnh Nhàn nghe ta vừa nói như vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, ta cho gì thôi miên thời điểm, nàng trên miệng niệm được tối đa đúng là lý tĩnh sóng lớn. Ta đoán, vị này lý tĩnh sóng lớn nhất định là Tiểu Quân ba ba. Trong nội tâm không hiểu có chua xót, ta không phải ghen ghét lý tĩnh sóng lớn, mà là ghen ghét gì vẫn đang đối với lý tĩnh sóng lớn nhớ mãi không quên. Quách Vịnh Nhàn tự nhiên nghe ra cảm thụ của ta, nàng vũ mị mà chằm chằm vào ta hỏi. Ngươi rất ưa thích gì? Tựa như thích ngươi đồng dạng ưa thích nàng. Ta không phải đồ đần, bất luận cái gì thời điểm cũng không phải, tại trước mặt nữ nhân vĩnh viễn sẽ không quá độ tán dương một nữ nhân khác. Quách Vịnh Nhàn lắc đầu thở dài. Ngươi thực có can đảm, bất quá lần này ngươi khả năng phải thất vọng. Ta buồn bực, thất vọng, vì cái gì thất vọng? Quách Vịnh Nhàn không có trả lời ngay ta, nàng suy tư một lát, sâu kín lại thán. Ai ta trong khoảng thời gian này tổng kết bỗng chốc cảm giác gì vô cùng có khả năng không phải ngươi gì. Tâm trạng của ta doài trèo lên bỗng chốc bật thốt lên hỏi. Không phải của ta gì, nàng kia là ai? Quách Vịnh Nhàn rảo hoạt mà xem ta ăn ăn nhõng nhẽo cười. Là ai trong lòng ngươi minh bạch, à, ngươi nói gì là được, ta kinh ngạc. Quách Vịnh Nhàn cùng ta sớm đã có ăn ý ám hiểu của nàng ta hiểu, nàng cũng minh bạch ta có thể hiểu. Mặc dù mọi người lẫn nhau đều không nói ra gì rốt cuộc là ai, nhưng chúng ta trong nội tâm rất rõ ràng, ta không phải là không sớm hoài nghi. Chỉ là của ta không thể tin được mà thôi. Không có lấy đến chứng cứ rõ ràng, gì một ngày không thừa nhận ta có thể tiếp tục đem gì trở thành gì, chỉ cần phần này thân tình tại ta hô nàng cả đời gì lại có làm sao. Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói, cho nên ngươi không có biết rõ ràng gì thân phận chân chính lúc trước ta khuyên ngươi hay là muốn cẩn thận chút. Ta vội la lên, ta có hoài nghi tới, nhưng khổ nổi gì không thừa nhận. Quách Vịnh Nhàn cười cười, gocchuyenaudio.com, nàng không thừa nhận khả năng có nỗi khổ tâm, nhưng ta theo bình thường một ít rất nhỏ địa phương phát hiện rất nhiều kỳ quặc. Ta vội hỏi, ví dụ như, Quách Vịnh Nhàn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, ngẩn tế trí mà cho ta phân tích. Gì đối với ngươi cảm tình đặc biệt nhất, bình thường nhìn như đối với ngươi hung, kỳ thực là quan tâm ngươi. nếu như ngươi chỉ là cháu ngoại của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hung, chỉ có làm mẫu thân, mới có thể như đối với nhi tử đồng dạng đối với ngươi yêu mến cùng quản thúc. Nếu như ngươi là cháu ngoại của nàng, tin tưởng nàng đối với ngươi sẽ không nghiêm khắc. Còn có, nàng nhiều lần nhắc tới ngươi cùng Lý Tĩnh Đảo rất giống nhau, cái này không kỳ quái sao? Về phần mặt khác đáng giá hoài nghi địa phương cũng không có thiếu, ta hiện tại tạm thời vẫn không thể có kết luận. Bất quá bằng trực giác của ta, gì thực sự khả năng không phải ngươi gì. Trời ạ, tâm trạng của ta kinh hoàng, ngoài miệng chưa nói, vừa ý đáy ngọn nguồn cơ hồ hoàn toàn đồng ý Quách Vịnh Nhàn quan điểm. Quách Vịnh Nhàn đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không từ nhỏ tự ưa thích gì? Phải, Quách Vịnh Nhàn sâu kín thở dài nói, vậy cũng có thể tựu là ngươi gì sai lầm. Nàng đối với ngươi rất yêu mến, loại này yêu mến siêu việt giống như gì đối ngoại xanh yêu mến, khiến cho ngươi rất ước mơ cái này phân yêu mến, theo niên kỳ tăng lớn, với tư cách cô nhi ngươi sợ hãi cái này phân yêu mến biến mất. Vì kéo dài cái này cùng yêu mến, ngươi sinh ra chiếm hữu ý niệm, ngươi thậm chí đem phần này chiếm hữu một. Cảm tình lan đến gần tiểu quân trên người. Ngươi tham món lợi nhỏ quân là thật tâm, ngươi yêu ngươi gì cũng là thiệt tình, nhưng ngươi có khả năng phạm vào đạo đức cấm kỵ. Vịnh Nhàn, ta một tiếng rên rỉ. Ân, Quách Vịnh Nhàn ngẩn người, không hiểu thấu mà xem ta. Ta sử xuất khí lực toàn thân, bằng phẳng nói ra năm chữ. Ta không gì kiêng kỵ. Quách Vịnh Nhàn rõ ràng một chút cũng không kinh hãi, nàng trong mắt dị sắc nhiều lần tránh. Ta hiểu, ta có nghiên cứu qua có. Thanh Long, người tham muốn giữ lấy phi thường cường liệt hơn nữa rất khí phách. Càng quan trọng hơn là có. Thanh Long, người rất lớn mật, rất ưa thích mạo hiểm, dũng cảm phá tan cấm kỵ. Ta trầm giọng hỏi, Thanh Long, cùng Bạch Hồ thật sự là tuyệt phối. Quách Vịnh Nhàn lập tức phải trả lời. Đúng vậy, ta quỷ dị cười cười. Dì cũng là Bạch Hồ. Ta biết rõ, cho nên ta rất kỳ quái. Quách Vịnh Nhàn cùng dì ở chung nhiều ngày, tự nhiên tinh tường dì thân thể đặc thù. Kỳ quái cái gì? Ta hỏi, Quách Vịnh Nhàn hưng phấn nói. Kỳ quái dưới mắt đã phát xanh hết thảy. Tiểu quân cũng là Bạch Hồ, ngươi cùng nàng đã có thực 79 chất thân thể quan hệ, cái này càng chứng minh. Thanh Long, cùng Bạch Hổ hữu duyên, ta ôm lấy Quách Vịnh Nhàn hai vai, rất nghiêm túc nói. Ta nghĩ đến gì, vô luận nàng là thân phận gì. Quách Vịnh Nhàn kích động được toàn thân phát run, ta có biện pháp, ta trừng lớn mắt hạt châu hỏi. Biện pháp gì, thôi miên, Quách Vịnh Nhàn cười thần bí thoạt nhìn trinh con nắm chắc bộ dạng. Ta đại hỉ trái tim kịch liệt kinh hoàng, liên tục hô hấp mấy hơi thở ta động tình nói. Vịnh Nhàn, y lớp yêu. Quách Vịnh Nhàn bổ nhào tại ta trong ngực ôn nhu giống như cái tiểu nữ nhân. Ta cái gì đều giúp ngươi, tựu là muốn dựa vào ngươi, tựu là muốn từ trên người của ngươi đạt được thuộc về tình cảm của ta, ngươi. Thanh Long, không thể thay thế, góc chuyện audio.com. Nữ nhân của ta không ít, đối với Vịnh Nhàn sự quan tâm của ngươi khẳng định không hề chân chỗ, ta hy vọng ngươi thông cảm. Ta dị thường mà thỏa mãn, đây là một cái nữ nhân đơn giản nhất, trực tiếp nhất yêu cầu. Quách Vịnh Nhàn nói, ta có thể thông cảm ngươi. Người đã có thể thỏa mãn của ta tính dục, lại có thể thỏa mãn quyền lực của ta dục, còn có thể cấp cho ta phong phú đời sống vật chất. Mặt khác ngươi còn rất tuấn tú, thường xuyên lấy ta niềm vui, có ngươi nam nhân như vậy ta rất thấy đủ. Nếu như ta còn đối với thân ở hoàn cảnh không biết đủ, ta đây nhất định rất thấp hèn. Ta đột nhiên ôn nhu hỏi, Vịnh Nhàn, muốn hay không làm bỗng chốc? Quách Vịnh Nhàn đỏ mặt nói, còn phải hỏi sao? Ta danh mãnh cười cười, họp thời gian nhanh đến. Quách Vịnh Nhàn kéo ra của ta đũng quần khóa kéo, móc ra một căn thô cứng rắn đại gia hòa. Lại để cho mọi người chờ một chút, chúng ta là tổng giám đốc A, nói xong, khêu gợi miệng rộng một hàm mà vào, ăn vào ngay ngắn đại gia hòa, lập tức dùng đầy đặn cánh môi ma sát nóng hoa thân. Nàng là như thế thuần thục, như thế tự nhiên, như là nữ nhân ở giữa hè tiết ăn kem kem cây đồng dạng, ta hưởng thụ loại này mất hồn phun ra nuốt vào. Nằm ngửa tại trên ghế salon của ta thở dốc hùng hậu mà lâu dài. Nói cũng đúng, tựu lại để cho mọi người vân đợi một tí, thật là thoải mái, tựu khẩu kỹ mà nói, bên cạnh ta sở hữu tất cả nữ nhân đều xa xa không kịp Quách Vịnh Nhàn, vô luận là suýt hấp thè lưỡi ra liếm, nuốt kiểu, muộn, mài, Quách Vịnh Nhàn đều có thể vận dụng tự nhiên. Đại nhục bổng o không ô tại trong miệng nàng, nếu như nàng không chủ động nhổ ra ta tình nguyện nàng một mực ngậm xuống đi thẳng đến cao trào. Thật đáng tiếc mút vào 10 phút sau, Quách Vịnh Nhàn nhổ ra đại nhục bổng o không ô bò lên trên thân thể của ta thề. Ta mới phát hiện nàng đã sớm cởi đồ lót rậm rạp lông. Lập tức bao trùm bụng của ta, đại nhục bổng của ta được một đạo chặt khít mật huyệt chuẩn xác mà thôn phệ tinh quang. Ốp, Trung Hàn, ngày nào đó ngươi làm gì thời điểm ta muốn ở bên cạnh xem. Quách Vịnh Nhàn một bên cấp tốc lay động, một bên hy vọng. Ta cười nói, chỉ cần dì đồng ý ta không có vấn đề. Quách Vịnh Nhàn giọng dịu dàng hỏi, nếu như dì không đồng ý đâu này. Ta cười lạnh một tiếng, ta làm đến nàng đồng ý mới thôi. Quách Vịnh Nhàn mê ly con mắt đột nhiên sáng ngời, thân thể lay động được lợi hại hơn. Đây mới là có, Thanh Long, nam nhân, ở Trung Hàn, ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Ta thích ngươi trực tiếp chọc vào đi, ta không muốn ngươi ôn nhu, ta không quay quay hoan ôn nhu, dùng sức điểm. Katie thường vụ hội nghị lên, sở hữu tất cả công ty cao cấp trưởng phòng đều tại lắng nghe mấy cái tin tức trọng yếu. Tôn Gia Tề chính thức tiếp nhận Đỗ Đại Duy bộ phận đầu tư quản lý chức vị, La Đồng đảm nhiệm bộ phận PR phó trưởng phòng, nhất vượt quá mọi người dự kiến chính là Lộ Tiểu Phong đảm đương chủ tính bộ quản lý. Biểu hiện ra xem Lộ Tiểu Phong thăng chức nhưng trên thực tế là Minh Thăng ám hàng. Tại chủ tính bộ ở bên trong làm được ra lại sắc, tương lai vẫn đang hay là tại chủ tính bộ, tối đa hơi có tiền thưởng mà thôi, vĩnh viễn đô đừng hy vọng lại thăng chức, càng quan trọng hơn là thu nhập so tại bộ phận đầu tư kém cách xa vạn dặm. Lộ Tiểu Phong sắc mặt rất khó coi, hắn không phải đồ đần, ly khai bộ phận đầu tư tương đương ly khai bên cạnh ta, tương đương mất đi cực lớn thu nhập. Góc chuyện audio.com, ta sắc mặt ngưng trọng, lần này nhân sự đại biến động là ta tạm thời an bài. Đối với Tôn Gia Tề, nhỏ chắc Tiểu Trương ba người ta ôm lấy áy náy, cũng âm thầm cho bọn hắn đền bù tổn thất. Đối với Lộ Tiểu Phong, ta lại một ít áy náy cảm đều không có. Đem hắn rời công ty hạch tâm bộ môn tựu là để ngừa vạn nhất, ai cũng sẽ không trọng dụng một vị có mang nhị tâm người làm tâm phúc. Ta cho hắn 2 ngày thời gian, nếu như hắn không chủ động hướng bà mẹ nó lũng, cái kia chờ đợi hắn chính là khai trừ. La Đồng, mấy ngày nay trang chủ quản bởi vì bệnh nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngươi tạm thời toàn diện người quản lý bộ phận PR, có cái gì không hiểu xin mời giáo Quách Đồng Tài hoặc mang trưởng phòng. Trang Mỹ Kỳ không có sinh bệnh, nàng phải toàn tâm chiếu cố gì, chuyện làm ăn chỉ có thể do người khác đảm đương. Nghe ta nói như vậy, tất cả mọi người đối với Trang Mỹ Kỳ lo lắng, ta an ủi mọi người, nói Trang Mỹ Kỳ chỉ là phát sốt cảm mạo các loại, mọi người nghe xong mới buông lòng một hơi. Ta sẽ tận lực làm tốt, La Đồng cảm giác hưng phấn tình lộ trong lời, cái này ý nghĩa nàng tiền lương cùng đãi ngộ bởi vậy phóng đại. Bình thường nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng làm việc rất an tâm, đã mờ mờ ảo ảo có một mình đảm đương một phía khí chất. Ta phòng ngừa chu đáo, Trang Mỹ Kỳ cùng Đái Tân Nhi đều là mông lớn nữ nhân, loại nữ nhân này rất dễ dàng mang thai. Vạn nhất ngày nào đó Trang Mỹ Kỳ đột nhiên có thai, bộ phận PR ở bên trong có La Đồng trên đỉnh cũng không trở thành sẽ lộn xộn. Hy vọng mọi người cố gắng công tác trung thành và tận tâm, không có gì vấn đề lời nói tựu giải tán. Tuyên bố tan họp thời điểm, ta vẫn không quên ám chỉ bỗng chốc Lộ Tiểu Phong. Tôn Gia Tề cơ linh, hội nghị vừa tán, hắn bỏ chạy tới hướng ta cúi đầu. Tổng giám đốc, ta nhất định cố gắng công tác để báo đáp ngươi ơn chi ngộ, rất cảm tạ ngươi rồi. Ta mỉm cười, tốt, chú ý đừng lạm dụng thuốc kích thích, cà phê uống nhiều hơn nữa cũng sẽ có vấn đề, những cái kia hóa học hưng phấn dược nhất định phải hoàn toàn đứt rời. Nếu như ngươi sắp tới chuẩn bị kết hôn lời nói, công ty có đại lễ. Tôn Gia Tề kích động được sắp quỳ xuống đã đến. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, cảm ơn công ty Tiểu Mẫn đã đáp ứng gả cho ta, rất nhanh sẽ chủ bị hôn sự. Ân, ta vui vẻ ngoài lại có chút thất vọng, Tiểu Phong vẫn đang không chủ động hướng ta thẳng thắn thành khẩn, hắn chẳng lẽ muốn tiếp tục làm Trương Tư Cần ánh mắt tiềm phục tại trong công ty. Thật sự là buồn cười. Đến tới phòng làm việc của ta bỗng chốc, Đái Tân Ni câu nói vừa dứt xoay người rời đi, rất tròn mông lớn uốn éo khẽ động rất là mê người. Ta cùng với Quách Vịnh Nhàn bàn giao, nhắn nhủ mấy câu muốn đi theo Đái Tân Ni mà đi. Quách Vịnh Nhàn như thiểm điện bắt lấy cánh tay của ta ê ẩm nói. Đừng ngoáy quá lâu, không muốn bắn. Người đây cũng muốn quản à, ta chấn động. Quách Vịnh Nhàn chướng đỏ mặt uy hiếp nói. Là muốn xen vào bỗng chốc nếu không ngươi gì sự tình. Ta nghĩ thầm tựu là bắn ngươi còn có thể biết. Nữ nhân thực không để ý tới dụ, miệng ta lên miệng đầy đáp ứng. Nghe lời ngươi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Không bắn, không làm. Quách Vịnh Nhàn lúc này mới buông tay, ta tranh thủ thời gian 3 bước đem làm 2 bước hướng tài vụ chỗ đi đến. Vừa đẩy cửa tiến Đái Tân Ni xử lý công thất, nàng lập tức phẫn nộ nói. Ngươi thật sự không để ý tới ngôn ngôn, góc chuyện audio.com, ta rất ủy khuất bộ dạng, ta sợ ngươi tức giận. Đái Tân Ni nghe xong, lửa giận giảm xuống, cho dù ta tức giận, ngươi cũng không thể như vậy đối với người ta. Ta tuy nhiên đã hối hận, nhưng đó là ta mua dây buộc mình, tức giận cũng vô dụng. Ta cuối cùng là muốn phương nghĩ cách trói chặt ngươi, kết quả càng buộc càng loạn. Ngươi tỏ thái độ a, nếu như ngươi không thích ngôn ngôn, ta hôm nay sẽ đem nàng sa thải, sau đó cho nàng một khoản tiền, làm cho nàng ly khai Liên Ninh thành phố. Đái Tân Ni ương ngạnh bắt đầu thật đúng là có chút quyết định nhanh chóng, ta nhớ tới nàng nhanh chóng đuổi đi Vương Di thủ đoạn, trong nội tâm lập tức chột dạ. Có chút tàn nhẫn a, ta chưa nói không thích nàng. Đái Tân Ni khổ sở nói, vậy ngươi tự quan tâm người ta, nàng cùng La Đồng đồng dạng, đều là rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi vào Liên Ninh. La Đồng còn có một đệ đệ, ngôn ngôn cũng chỉ có nàng một người, tại nhà của ta ở lâu rồi, nàng đều đem làm đó là nhà nàng. Ta là nàng tỷ, ngày hôm qua nàng khóc một đêm nói muốn mang đi ta nghe xong trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Ta trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán Đái Tân Ni trong lòng nghĩ cái gì, lo lắng nàng là cố ý thăm dò cho nên ta không thể không coi chừng ứng phó, trái lại cũng thăm dò nàng. Đều là ta không tốt, phụ lão bà cũng phụ ngôn ngôn. Tân Ni, ngươi trung thực nói cho ta biết ngươi chân dung được Trương kế tiếp ngôn ngôn làm nữ nhân của ta. Đái Tân Ni ngây ngốc mà xem ta hỏi, vậy ngươi trung thực nói cho ta biết ta hay là ngươi yêu nhất nữ nhân sao? Ta nghe xong tự muốn cười, nữ nhân rất hỉ hoan hỏi cái này chủng ngu ngốc vấn đề, chẳng lẽ ta còn có mặt khác đáp án sao? Hít thán, ta nhịn không được cười mắng, đầu óc nước vào phải hay là không? Ngươi là lão bà của ta, danh chính ngôn thuận lão bà, ta đương nhiên yêu nhất ngươi. Đái Tân Ni đi đến ta trước mặt ôn nhu mà sửa sang lại cổ áo của ta. Vậy ngươi cùng ta làm chuyện kia thoải mái, hay là cùng ngôn ngôn làm thoải mái? Ta đại thán, điều này có thể so sao? Đương nhiên là theo ngươi làm thoải mái á, nói sau ngươi thị xử nữ ta là ngươi người đàn ông đầu tiên. Đái Tân Ni chớp chớp xinh đẹp mắt to, thế nhưng mà ta thấy ngươi cùng ngôn ngôn làm thời điểm rất phấn khởi, ngươi theo ta làm thời điểm chưa từng có như thế phấn khởi qua. Mắt của ta hạt châu một chuyến, giải thích nói, ta phấn khởi không phải bởi vì nàng là Trương ngôn ngôn, mà là bởi vì ta lần thứ nhất đồng thời cùng hai nữ nhân ân ái, ta cảm thấy được rất kích thích, rất phấn khởi. Đái Tân Ni lông mày gầy nhẹ, nói như vậy, về sau chúng ta muốn làm chuyện này đều muốn kêu lên ngôn ngôn. Ha ha, ta ôm lấy Đái Tân Ni nhuyễn eo cười to, sẽ không á, chúng ta làm chúng ta, nàng muốn làm lời nói, ta tự tùy tiện làm cho nàng bỗng chốc. Đái Tân Ni hơi hờn. Ngươi vô liêm sỉ, cái gì gọi là tùy tiện, ngươi tôn trọng người ta được không? Ta sai, ta sẽ rất tôn trọng ngôn ngôn. Về sau cùng nàng làm ta đều muốn trưng cầu ý kiến của nàng, thời gian, địa điểm, ban ngày, đêm tối, cái gì tư thế, cái gì lực đạo, tất cả đều lên tiếng hỏi rồi chứ làm tiếp. Đái Tân Ni buột miệng cười, ngươi cái này cũng quá tôn trọng a, ta nghiêm sắc mặt nói. Ân ái là muốn chú ý duyên phận. Dáng vẻ này ta cùng Đái Tân Ni, đó mới gọi trai tài gái sắc, nước sữa hòa nhau, như cá gặp nước, một khối thiên khế mà hợp. Góc chuyện audio.com, hắc một câu ở bên trong có thể nói 5 cái thành ngữ, cũng chỉ có cùng Đái Tân Ni cùng một chỗ thời điểm mới có linh cảm nói ra. Khanh khách, Đái Tân Ni cười to, cười đến cười run rẩy hết cả người, lông mày không phải sắc vũ. Tốt, thật kỳ quái, gần đây tiểu quân cùng ta thông điện thoại thời điểm cũng thích nói thành ngữ, nghe rất không được tự nhiên. À, ta nghe xong, trong đầu lập tức tự hiển hiện tiểu quân không phục lắm bộ dạng, trong nội tâm cũng theo mừng rỡ. Đúng, tất cả đều là cái kia tiểu quân làm hại, nàng lão nói khoác chính mình văn hóa trình độ cao, cũng không có việc gì tự thích nói thành ngữ. Đái Tân Ni cười đến như rút gân tựa như, hai người các ngươi huynh muội thật sự là trời sinh một đôi huynh muội. Ta giơ ngón tay cái lên khen, ngươi những lời này nói được rất có chậu nước. Đái Tân Ni sững sờ, nghe ra là của ta chế nhạo, nàng lập tức vung vẩy tinh bột quyền nhào lên. Chậu nước, ăn ta một quyền, ta ôm lại hương vừa mềm thân thể mềm mại lăn xuống đến trên ghế salon. Ai nha nha, chẳng lẽ nương tử ngươi lại muốn chiếm lấy ta? Đái Tân Ni được khiêu khích, được xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân nóng, thực sự chiếm lấy ý nghĩ của ta. Xoạt, lúc này, văn phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đái Tân Ni như thiểm điện theo trên người của ta bắn lên, hơi chút sửa sang lại bỗng chốc xanh đen chế ngự, đồng phục hô. Tiến đến, môn đẩy ra, một đầu mỹ diệu bóng hình xinh đẹp làm cho ta chấn động. Nghĩ thầm đây là Trương ngôn ngôn sao? Nàng như thế nào đột nhiên tự thay đổi một người tựa như? Còn không có kịp phản ứng, Trương ngôn ngôn đã giòn thanh nói. Tổng giám đốc tốt, Tân Ni thì tốt, Quách đồng tài muốn ta thỉnh ngươi ký 2 phần văn bản tài liệu. Đái Tân Ni sắc mặt đại biến, quét qua vừa rồi nhu tình, tức giận mà đối với ta gào thét. Ngươi xem, ngươi đến một lần tại đây, Quách Vịnh Nhàn đã kêu ngôn ngôn cầm văn bản tài liệu cho ta ký, nàng là cố ý, phụt. Trương ngôn ngôn nhịn không được khì khì một tiếng bật cười, thẳng thấy ta tâm như con nai con tại đụng. là trùng hợp a, ta qua loa bỗng chốc đái Tân Ni con mắt chằm chằm vào Trương Ngôn Ngôn, một thân hợp thể màu xám nhạt chế ngự, đồng phục màu đen tất chân, màu đen giày cao gót, mấu chốt là trên mặt nàng sáng bóng, đó là một tầng như dầu như nước thủy chiều sáng bóng. Nàng một đôi mắt to so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều có thần, nàng lớn mật chuyên chú xem ta, hướng ta truyền lại nào đó tin tức. Nàng trong lúc đó tràn ngập tự tin, ta thật không dám ánh mắt của mình, nàng là nguyên lai vị kia khúm núm Trương Ngôn Ngôn sao? Trùng hợp, đái Tân Ni nói thầm lấy, càng nghĩ càng giận, không được khi dễ mọi người, khi dễ đều trên đầu ta, cùng ta lão công cùng một chỗ, nàng xem không thuận mắt sao? Hừ, tìm nàng tính sổ đi, ta cả kinh, lập tức nhảy dựng lên ngăn trở. Ai ai, đừng làm rộn, ngươi như vậy náo ta còn có mặt mũi sao? Ta còn có thể quản lý này nhà công ty sao? Tân Ni nha, ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, ta sẽ tìm nàng lên tiếng hỏi sở. Đái Tân Ni chằm chằm vào ta nghiêm khắc nói. Từ nơi này chút ít chi tiết tỉ mỉ cũng có thể thấy được các ngươi tầm đó khẳng định có nhận không ra người sự tình. Ta luống cuống, đổi thành ta là đái Tân Ni ta cũng như vậy hoài nghi. Lập tức giấy không gói được lửa, ta đưa ánh mắt quang hướng Trương Ngôn Ngôn, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ nói hai câu. Góc chuyện audio.com, đừng loạn đoán, lại để cho Ngôn Ngôn nói câu công đạo. Ta cái gì cũng không biết, Trương Ngôn Ngôn giảo hoạt mà lảng tránh ta cùng với đái Tân Ni cãi lộn. Ta mang theo cầu xin ánh mắt cổ động, Ngôn Ngôn, lớn mật nói, đừng sợ. Trương Ngôn Ngôn gặp đái Tân Ni cũng nhìn xem, biết rõ không cách nào không đếm xỉa đến, hơi suy nghĩ một chút nói ra. Ta cho rằng, Quách Vịnh Nhàn là ghen ghét Tân Ni tì. Lời kia vừa thốt ra ta lập tức bội phục sát đất. Câu này rất tinh diệu, cũng không đắc tội ta, cũng không thể tội đái Tân Ni. Đã để cho ta thoải mái, cũng làm cho đái Tân Ni thoải mái. Đái Tân Ni lạnh lùng mỉa mai nói. Nghe thấy được ư, lão bà tự ưa thích ghen ghét. Ta cười cười từ trên ghế salon đứng lên, đi đến hai tay vén tại ngực đái Tân Ni nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi ghen ghét Ngôn Ngôn sao? Đái Tân Ni há to mồm, cả buổi không có kịp phản ứng, Trương Ngôn Ngôn cũng ngốc lập tại chỗ, các nàng thậm chí nghĩ không đến ta hỏi được như thế bén nhọn. Hắc hắc, đối phó nữ nhân, có đôi khi nhất định phải phi thường quy thủ đoạn. Ta căn bản cũng không có ghen ghét qua. Chần chờ một lát đái Tân Ni nói. Ta tại sao phải ghen ghét Ngôn Ngôn? Trương Ngôn Ngôn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tự giễu. Đúng vậy, Tân Ni thì là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng chắc chắn sẽ không ghen ghét ta cái này người quái gì. Ta mập mờ cười cười, phụ họa nói. Tân Ni thì cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng thiện lương, gợi cảm ôn nhu, nàng chắc chắn sẽ không ghen ghét Ngôn Ngôn. Đái Tân Ni sắc mặt chuyển tinh, dục cười còn giận. Các ngươi như vậy kẻ sướng người họa ta nhất định sẽ ghen ghét. Ôn nhu thuận theo Trương Ngôn Ngôn, ngoài ý muốn nói ra chính mình sẽ bị đái Tân Ni tận lực chiếu cố nguyên nhân, nguyên lai nàng trộm đi kỳ hạn giao hàng giao dịch thẻ từ là vì quá khứ đích họa lớn trong lòng Đỗ Đại Duy ra tù. Vì đưa hắn cùng Cát Linh Linh quan hệ trong đó triệt để cắt, Lý Trung Hàn không thể không cùng hắn chạm mặt. Trận này có khác tâm cơ mời, sẽ mang lại cho Lý Trung Hàn nguy cơ hay là truyền cơ? Tiểu quân gạt Lý Trung Hàn tham gia tuyển Mỹ, hết lần này tới lần khác cùng Trương Tư Cần ngả bài thời khắc sắp tới, Lý Trung Hàn làm như thế nào bảo hộ nàng, mới có thể để cho tiểu quân miễn ở không từ thủ đoạn tốt đến Bích Vân Sơn Trang Trương Tư Cần độc thủ. Cách Trương,